Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Tô Lâm bị khi phụ. 2. Hừ, trường học thì thế nào? Thanh niên chẳng thèm ngó tới. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái này nữ nhân đều đã làm những gì đạo đức bại chuyện xấu. Nói, hắn chỉ một ngón tay Tô Lâm. Đoạn thời gian trước, ta ở quán ba cùng nàng nhận biết. Không cần ta nói, mọi người cũng biết phía sau chuyện gì xảy ra. Nghe đến đó, mọi người nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt đều mang mập mờ. Tô Lâm lập tức xấu hổ nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản không biết ngươi. Ngươi tốt nhất im miệng, không cần nói xấu ta. Hừ hừ, thẹn quá thành giận đã ngươi dám làm. Chẳng lẽ còn sợ bị người biết đạo ngươi luôn mồm muốn cùng ta chỗ bằng hữu? Kết quả lại câu dẫn bên cạnh ngươi tài xế. Người tài xế kia gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, tựa như là gọi Lăng Trần. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi có nhất cước ngày đó ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Kết quả xem lại các ngươi tránh trong xe, ấp ấp ôm một cái. Đến mức đang làm cái gì? Ta muốn tất cả mọi người có thể đoán được. Tô Lâm nha Tô Lâm, uổng ta đem ngươi trở thành hảo nữ người. Không nghĩ tới ngươi cõng ta câu tam đáp tứ. Ngay cả tối thiểu nhất đạo đức phòng tuyến cuối cùng đều không có. Ngươi dạng này nữ nhân thật sự là không biết xấu hổ. Đã ngươi cho ta đội nón xanh, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay muốn để bạn học của ngươi đều biết rõ. Ngươi Tô Lâm là cái gì mặt hàng? Đủ rồi. Thanh tịnh âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lãnh Phỉ Phỉ bước nhanh đi đến Tô Lâm bên người. Mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú thanh niên. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thuận miệng vu oan người phải bị pháp luật trách nhiệm. Ngươi lại muốn nói lung tung lời nói. Coi chừng bị chộp tới ngồi tù. Thanh niên cười lạnh nói. Ai nói ta nói xấu nàng? Điện thoại di động ta bên trong có nàng video chứng cứ. Sáng mai ta sẽ truyền bên trên website trường. Làm cho tất cả mọi người đều kiến thức bên dưới nàng có bao nhiêu không biết xấu hổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm một mặt tái nhợt. Nàng đương nhiên biết rõ người này là ở nói vớ nói vẩn. Thế nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, lại chuyện đột nhiên xảy ra. Nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Để nàng hết đường chối cãi. Ra loại sự tình này. Mặc kệ người khác tin không tin. Nàng ở trường học danh tiếng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hốc mắt của nàng không khỏi đỏ lên bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không bị qua vũ nhục như vậy. Lãnh Phỉ Phỉ nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhợt Tô Lâm, không khỏi có chút đồng tình. Bất luận cái gì nữ nhân gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Nàng cùng Tô Lâm không quen, nhưng nàng biết rõ Tô Lâm người này. Thân là Đông Hải Đại học một đóa hoa khôi, không ai không biết không người không hay. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, nàng đều không muốn đi làm đánh giá. Bất quá, thân là hội học sinh một viên, nàng có trách nhiệm giữ gìn trường học phong cách trường học. Bảo an, đem người này đuổi đi ra. Thanh niên lơ đễnh, hồn nhiên không có đem chạy tới bảo an để vào mắt. Tô Lâm, ta nếu mà là ngươi, liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đến. Khác trở ra mất mặt xấu hổ. Dương ca, ngươi có nghe hay không? Không nghĩ tới chúng ta Tô đại giáo hoa là cái này loại nữ nhân. May mắn ngươi sớm đem nàng cho quăng. Đúng lúc này, một cái mỉa mai âm thanh truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Viện kéo Tần Dương tay. Từ đám người vây xem bên trong đi ra. Lúc này, Tống Viện trên gương mặt che kín đỏ mặt, phong tình quyến rũ, nàng xem mắt Tô Lâm, mặt mày hơi dơ lên, mang theo một tia khinh thường đùa cợt. Tống Viện, ngươi câm miệng cho ta. Tô Lâm phẫn nộ nói, làm sao đã ngươi dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói Tô Lâm, ta còn tưởng rằng ngươi cao quý cỡ nào, nguyên lai ngươi so ta còn không bằng, chỉ ít ta là một lòng một ý đối với Dương ca. Ngươi thì sao? Hừ, ngươi mới thật sự là thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn, ngay cả tài xế của mình đều không buông tha. Người đến cùng là có bao nhiêu đói khát ngươi? Chấm ngoặc kép, Tô Lâm lập tức khó thở. Một thanh quơ lấy trong tay bao, hướng phía Tống Viện trên thân đập tới. Bất quá, tay mắt lanh lẹ Tần Dương lập tức đem bao cản lại. Lạnh lùng nói, Tô Lâm, ngươi cho ta tự trọng điểm. Viện Viện là bạn gái của ta. Ngươi nếu dám lại đối với nàng bất kính, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Lâm cắn răng, mắt bên trong lửa giận ứa ra. Giờ khắc này, không biết rõ vì cái gì, nàng thật hy vọng Lăng Trần xuất hiện ở bên người nàng. Thay nàng hảo hảo giáo huấn bọn gia hỏa này. Nha, đây không phải Tần thiếu gia à? Đột nhiên, một cái hí ngược âm thanh từ đám người bên trong vang lên. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Tô Lâm lông mày mở ra, vội vàng trở lại đầu. Chỉ thấy Lăng Trần cười híp mắt từ đám người bên trong đi ra. Là hắn, hắn thật tới. Tô Lâm lập tức có loại vui đến phát khóc cảm động. Hốc mắt hồng hồng, trong suốt nước mắt hơi lấp lóe. Nàng chưa từng hy vọng xa vời Lăng Trần sẽ thật hiện thân. Khi nàng biết rõ Lăng Trần từ trước thời điểm, nàng liền suy nghĩ, mình có thể sẽ không gặp lại Lăng Trần, bởi vì bọn họ là người của hai thế giới. Ngoại trừ công tác, không có khả năng lại có gặp nhau. Thế nhưng là, khi cái kia thẳng dáng người đứng bên người lúc, nàng mới ý thức tới mình không phải đang nằm mơ. Lăng Trần nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tần Dương sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhất là Tống Viện, ánh mắt ác độc nhìn lấy Lăng Trần, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Ngày đó ở sẽ bị khuất nhục rõ ràng ở ánh mắt, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Lăng Trần chỉ coi không có chú ý tới Tống Viện trong mắt oán hận, cười hướng người chung quanh phất phất tay. Mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lăng Trần, vừa rồi tên kia nói tài xế chính là ta. Uy, người thật cùng Tô Lâm có nhất cước? Đám người bên trong có người hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Người kia nói lời nói ta đều nghe được. Nói thật, ta ngược lại hy vọng đây hết thảy là thật. Các ngươi ngẫm lại, Tô tiểu thư là ai? Người ta Thiên Kim đại tiểu thư. Mà ta đây, một cái sinh hoạt tại tận dưới đáy tầng, số khổ kiếm ăn người. Tô tiểu thư nếu là có thể coi trọng ta, vậy ta khẳng định là đời trước diện tích đức, mới có thể có đến cái này loại đại mỹ nữ lọt mắt xanh. Mọi người nói có đúng hay không? Nghe nói như thế, đám người ồn ào cười to. Người anh em, người thật biết nói đùa. Hắn nói có đạo lý. Tô Lâm tùy tiện một chiếc xe đều giá trị mấy trăm vạn. Nhãn quang không đến mức thấp như vậy. Uy, ngươi còn tốt đó chứ? Lăng Trần đụng chút Tô Lâm cánh tay, nhẹ giọng hỏi nói. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Lăng Trần mỉm cười, ánh mắt rơi vào tên kia thanh niên trên thân. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến thanh niên trước mặt. Gần 1m8, cái đầu đang cùng cái kia thanh niên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn thẳng thanh niên, một chữ không nói, góc miệng giơ lên, treo một tia tà tà nụ cười. Bị Lăng Trần như thế nhìn chằm chằm, thanh niên âm thầm nuốt ngụm nước bọt, vô hình bên trong cảm nhận được một cỗ khí thế bức người. Không tự chủ lui về phía sau một chút, khóe mắt liếc qua quét về phía một bên Tần Dương cùng Tống Viện. Ngươi muốn làm gì, không làm gì, ngươi yên tâm. Tất cả mọi người là người văn minh, ta không sẽ động thủ đánh ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi đạo lý. Bằng hữu, ta biết rõ ngươi là thu người tiền tài thay người làm việc. Bất quá, ngươi êm đẹp làm gì nhắc lên ta? Tuy nhiên ta chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng ta cũng quan tâm thanh danh của ta. Như vậy đi, ngươi cùng mọi người trong vắt sạch một chút, nói rõ sự thật, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Thế nào? PS số 66 đẹp. Mai tiếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.